Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1790, lần sau không có vận tốt như vậy. Thiên thần cường giả, trước mắt cái này thanh niên áo lam, là chân chính thiên thần cường giả. Hắn dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, hờ hững nhìn chăm chú vào Diệp Viễn. Diệp Viễn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, cười lạnh nói, đường đường thiên thần cường giả, cư nhiên xuất thủ đánh lén một cái thần quân lục trọng thiên. Các hạ thực sự là thật lớn uy phong a. Thiên Diệp đánh lén, có thể nói là phi thường vô sỉ. Thiên thần cường giả một kích, bực nào cường hãn, cho dù là chính diện nghiền ép, thần quân cảnh cường giả cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thật là cái này Thiên Diệp, cư nhiên lựa chọn đánh lén, hay là tại Diệp Viễn cùng Trung Hàn Lâm đại chiến thời điểm. Thiên Diệp thản nhiên nói, Hàn Lâm là ta Phi Hoa Tông thiên tài, tương lai tiền đồ vô lượng, hắn tiến vào tông môn, đã là xác định vững chắc, người muốn giết hắn, ta xuất thủ ngăn cản. Có vấn đề gì? Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói. Thật sao? Ngươi vừa rồi cũng không chỉ là xuất thủ ngăn cản a. Thiên Diệp lông mi dương lên, như trước bình tĩnh nói. Một cái thần quân lục trọng thiên, giết liền giết, tại tông môn không quan trọng. Lời này vừa nói ra, người khác lộ ra một hồi thần sắc cổ quái. Không quan trọng sao? Dung hợp kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc tuyệt thế thiên tài, cư nhiên đối tông môn không quan trọng. Lời này thực sự là vô sỉ a. Hắc hắc hắc, người loại rác dưới này đều có thể tiến vào tông môn, ta liền không được sao? Diệp Viễn cắn răng châm chọc nói. Thiên Diệp hơi nhíu mày không vui nói, ngươi nói ta rác rưởi. Thiên Diệp thật là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đã sớm tấn thăng làm nội môn đệ tử, là Phi Hoa hệ giường cột chi tài. Hiện tại, cư nhiên bị người nói thành rác rưởi, đường đường thiên thần cường giả xuất thủ đánh lén, thậm chí ngay cả một cái thần quân lục trọng thiên đều giết không chết. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rác rưởi? Tông môn muốn ngươi như vậy rác rưởi thì có ích lợi gì? Diệp Viễn sắc bén phản vấn, để cho Thiên Diệp á khẩu không trả lời được. Diệp Viễn cảm ngộ không gian pháp tắc, đối không gian ba động cực mẫn cảm, muốn xuất thủ đánh lén, nhất định muốn để cho không gian ba động hạ thấp băng điểm. Đây là Diệp Viễn cùng Trung Hàn Lâm tại đây đối chiến, tuyệt đại bộ phận tâm thần đều đặt ở Trung Hàn Lâm trên người nguyên do. Bằng không, hắn muốn đánh lén, căn bản cũng không có thể. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là thất bại. Diệp Viễn đối không gian pháp tác độ nhạy cảm, vượt quá hắn tưởng tượng. Thiên Diệp sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Bất quá không có quan hệ, người rất nhanh thì nói không nên lời. Dứt lời, Thiên Diệp thiên thần cảnh uy áp đột nhiên bạo phát, liền muốn đối Diệp Viễn động thủ. Đột nhiên, một đạo duyên dáng thân hình bay nhanh mà ra, ngăn ở Diệp Viễn trước người. Thiên Diệp nhướng mày, trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Yên, ngươi muốn ngăn cản ta? Bách Lý Thanh Yên thần sắc bình tĩnh nói, đang hoàn thành vòng thứ nhất trước khảo hạch, hắn đều là ta đồng bạn, ai cũng không cho phép giết hắn. Thiên Diệp biến sắc, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Từ chứng kiến Diệp Viễn độc chiến Trung Hàn Lâm cùng Đoạn Khinh Hồng thời điểm, hắn liền quyết định muốn giết chết Diệp Viễn. Một tên yêu nghiệt như vậy tồn tại, ắt sẽ đánh vỡ Ảnh Nguyệt Tông bây giờ bố cục. Hiện tại Hoàng Linh hội võ sắp tới, hắn không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lần này khảo hạch nhập môn, vừa vặn hắn bị quất ra bên trong tới phụ trách giám sát cùng bảo hộ những thứ này đệ tử. Nhưng không nghĩ đụng tới dạng này chuyện, cho nên hắn quả đoán địa mà xuất thủ đánh lén Diệp Viễn. Khi đang nói chuyện, Thiên Diệp khí thế càng hơn. Bách Lý Thanh Yên công lực tiến nhanh. Thật là tại Thiên Diệp trước mặt như trước quá yếu ớt. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, dự định để cho Vô Trần xuất thủ. Cái kia ác linh hiện tại là Diệp Viễn lá bài. Ở nơi này xa lạ trong tông môn, Diệp Viễn không nghĩ tới sớm mà bạo lộ chính mình, cho nên hắn vẫn luôn không có động thủ. Chỉ cần Vô Trần xuất thủ, thủ tiêu Thiên Diệp cũng không nói chơi. Thế nhưng bởi như vậy, chính mình sẽ không có chuẩn bị ở sau. Phi Hoa hệ cùng Vân Kiếm hệ thực lực, khẳng định xa không chỉ như thế. Một khi bị bọn hắn biết mình lá bài, bọn hắn muốn ám toán mình liền dễ dàng nhiều. Hiện tại xem ra, hắn không thể không xuất thủ. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, lại để cho Vô Trần lui về. Trăm dặm không được, vậy ta đâu? Ý vị giả trang nữ tử chậm rãi từ trong hư không bước ra. Để cho Thiên Diệp thần tình cứng lại, làm nữ tử này xuất hiện một khắc này, là hắn biết hôm nay giết không được Thành Diệp Viễn. Nàng dung mạo không kịp Bách Lý Thanh Yên, nhưng nàng đồng dạng khí chất phi phàm. Một bộ trang phục càng là bằng thêm vài phần anh khí, trên khí thế không hề yếu tại Thiên Diệp. Khương Tuyết Diễm, ta không hề động Bách Lý Thanh Yên ý tứ, ngươi tránh ra, ta muốn sát nhân là tiểu tử kia. Thiên Diệp chỉ hướng Bách Lý Thanh Yên phía sau Diệp Viễn nói. Khương Tuyết Diễm cảm thấy tò mò quan sát Diệp Viễn, thản nhiên nói, trăm dặm muốn thủ hộ người, chính là ta Giao Trì Tông muốn thủ hộ người, ngươi muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Ngươi, Khương Tuyết Diễm, ngươi đây là phải cùng chúng ta Phi Hoa hệ mở đứng sao? Khương Tuyết Diễm bĩu môi, khinh thường nói, khai chiến thì như thế nào? Nói chúng ta Giao Trì hệ dường như sợ ngươi giống như. Thiên Diệp tức đến xanh mét cả mặt mày. Các nàng này là nổi danh khó đối phó. Không biết nàng hôm nay làm sao xuất hiện ở nơi này. Hết lần này tới lần khác cái này Bách Lý Thanh Yên không biết chúng cái gì gió. Cư nhiên chết sống phải bảo vệ Diệp Viễn. Thật là khiến người ta phiền muộn a. Khương Tuyết Diễm gặp Thiên Diệp không ra tiếng, cười lạnh nói, Thiên Diệp, ngươi cũng không nên quên thân phận ngươi. Tông môn để ngươi đến, là để ngươi bảo hộ những thứ này khảo hạch đệ tử, mà không phải giết bọn hắn. Ngươi nói ta nếu như bà trong chuyện này báo tông môn, chấp pháp đường có thể hay không tìm ngươi phiền phức đâu. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tuyết Diễm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, xem như ngươi lợi hại. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, lần sau, nhưng là không còn số may như vậy. Ảnh Nguyệt Tông bên trong, các đại phái hệ tranh đấu nghiêm trọng, Diệp Viễn mặc dù thiên phú hơn người, thế nhưng muốn giết chết hắn, quá đơn giản. Nói chung, hắn sẽ không cho Diệp Viễn trưởng thành cơ hội. Diệp Viễn không yếu thế chút nào, cắn răng nói, ngươi nói sai, lần sau, ngươi sẽ không có số may như vậy. Thiên Diệp nghe vậy sững sờ, bật cười nói, ha ha, vậy thì tốt, ta sẽ chờ lấy lần sau. Hàn Lâm, chúng ta đi. Thiên Diệp đi rồi, Khương Tuyết Diễm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Bà Thiên Yêu Tinh đều lưu lại. Cút, mà tượng hệ đệ tử nơi nào còn dám dừng lại. Từng cái tè ra quần chạy. Mọi người đi rồi. Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt mừng rỡ, giống như là một nhìn thấy đại tỷ tỷ tiểu cô nương. Lôi kéo Khương Tuyết Diễm nói, sư tỷ, ngươi tới thực sự là quá đúng lúc. Nếu không, cái này ra hỏa liền chết định. Khương Tuyết Diễm nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi nhà đầu kia, bởi vì một người nam nhân, ngay cả mạng cũng không muốn, ngươi có phải hay không điên? Bách Lý Thanh Yên mặt cười đỏ lên, cãi lại nói, sư tỷ, ngươi nói đi nơi nào? Hắn chính là ta đồng bạn. Diệp Viễn cũng là ôm quyền nói, đa tạ Khương sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Sư tỷ xác thực hiểu lầm,